Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1623, chương 1622. Thế giới thủ, tại áp hai bên trong, 9 đại chủng tộc chiếm lĩnh 8 cái khu vực, phân bố tại đại lục 4 phía. Thế nhưng, tại áp hai trung ương, còn có một cái trung lập khu vực, cái kia trung lập trong khu vực. Có một tòa tương đối lớn trung lập đô thị, nó được xưng là trung ương đô thị Arun, mà Arun lại là xây dựng ở một gốc vô cùng to lớn đại thụ gốc rễ. Cái kia vô cùng to lớn đại thụ chính là thế giới thụ. Thế giới thụ bên trong là một cái rất lớn trứng lớn hình thần điện. Trứng lớn phía trên có cửa vào, từ nơi đó có khả năng leo đến thế giới thụ bên trong đi. Một mực bò lên trên đỉnh, chỉ cần đến đỉnh trên không đô thị, yết kiến đến tinh linh vương Oberon, cái kia tự thân chỗ chủng tộc liền sẽ tập thể bị chuyển sinh làm quang chi tinh linh. Trễ không hạn chế sẽ vĩnh viễn tiêu trừ, cho nên các chủng tộc vẫn luôn coi đây là mục tiêu. Nghĩ hướng dẫn thế giới thụ, Lipfa chậm rãi mà nói lấy, thế nhưng... Tại thế giới thụ nội bộ trong thần điện nhưng lại có NPC thủ hộ kỵ sĩ quân đoàn. Chúng nó vô cùng mạnh mẽ. Cho đến nay, mỗi một chủng tộc đều đối thế giới thụ phát động qua nhiều lần hướng dẫn. Nhưng đều bị thủ hộ kỵ sĩ quân đoàn cho toàn diệt. Cho dù là thân là trước mắt 9 đại chủng tộc bên trong thế lực lớn nhất hỏa tinh linh đều chưa từng công hãm qua thế giới cây, đến thế giới thụ đỉnh. Nói đến đây, Lipfa chính mình cũng có chút uể oải. Cho nên, từ Alo chính thức thượng tuyến đến bây giờ đã 1 năm. Kết quả đều không ai có thể đến thế giới thụ đỉnh. Chuyển sinh làm quang chi tinh linh. Bởi vì chuyện này, năm ngoái mùa thu thời điểm còn có cái rất lớn mạng lưới tình báo đứng góp nhặt rất nhiều liên thử. Yêu cầu thân là vận động phương, Rex, cải thiện trò chơi cân bằng độ. Nhường người chơi có khả năng như người bình thường hướng dẫn thế giới thủ. Đổi lấy lại là bản trò chơi là tại thích hợp cân bằng độ phía dưới tiến hành vận chuyển buôn bán. Công thức hóa trả lời. Nhường các chủng tộc cũng bắt đầu xuất hiện, vĩnh viễn không có cách nào hướng dẫn thế giới thủ. Ngôn luận mà vĩnh viễn không ai có thể hướng dẫn thế giới thủ. Vậy liền mãi mãi cũng sẽ không có người có thể chuyển sinh làm quang chi tinh linh. Vĩnh viễn không thể chuyển sinh làm quang chi tinh linh. Vậy liền mãi mãi cũng không có cách nào hủy bỏ trệ không hạn chế. Các người chơi chỉ có thể ở có hạn thời gian cùng có hạn dưới điều kiện bay lượn. Tựa như là cánh còng lại xiềng xích một dạng. Cái này khiến hưởng qua tự do tự tại bay lượn mùi vị. Nhất là Lipfa dạng này loại hình người mà nói, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Bởi vậy, các chủng tộc đều đưa hướng dẫn thế giới thụ xem như mục tiêu cuối cùng nhất. Vì thế tiếp tục chơi lấy cái trò chơi này, nghe nói gần nhất hỏa tinh linh liền lại muốn đối thế giới thụ phát khởi thế công. Cho nên một mực tại siêu tập tiền tài cùng đạo cụ, mua đủ trang bị, chuẩn bị đầy đủ đạo cụ. Thế tất yếu đến thế giới thụ đỉnh, Lipfa ngữ khí bắt đầu trở nên không vui dâng lên. Bởi vì dạng này, hỏa tinh linh ban đầu liền mãnh liệt tính công kích trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Vì siêu tập tiền tài cùng đạo cụ, không tiếc đối chủng tộc khác tại ngoài vòng tròn hướng dẫn người chơi ra tay. Chỗ tốt như vậy, liền là có thể uy hiếp người chơi, nếu là không muốn bị giết chết lời. Vậy liền ngoan ngoãn giao ra toàn bộ tài sản, từ đó không làm mà hưởng, mà một khi bị giết chết, trừ phi là có người đối với mình sử dụng phục sinh ma pháp. Bằng không thì, 1 phút đồng hồ về sau, bị truyền tống về lãnh địa, cái kia các hạng kỹ năng độ thuần thục liền sẽ giảm xuống. Được không bù mất, so với khó mà tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Tiền tài cùng đạo cụ phản cũng không phải vật chân quý như vậy. Bởi vậy, trừ phi là vô cùng hiếm hoi đạo cụ, bằng không, không có ai sẽ muốn được giết. Còn nữa, bị giết, trên thân chưa trang bị tiền tài cùng đạo cụ cũng sẽ rơi xuống khoảng 3/10. Xét tới điều này, tại nghĩ giết người cướp của mắt người bên trong, các người chơi đều là từng tái di chuyển nhà kho, mặc cho rút ra. Đương nhiên, nếu là có tổ đội, cái kia là có thể có một cái đáng tin cột vị. Dự đoán bỏ vào cái này cột vị bên trong đạo cụ lại ở tử vong lúc tự động truyền tống đến tổ đội. Người chơi trên thân sẽ không rơi xuống, thế nhưng cái này cũng mảy may không ngăn cản được người khác nghĩ giết người cướp của tâm. Chỉ cần có thể đem đội ngũ toàn diệt, như cũ có khả năng thu hoạch được cực kỳ tốt thu hoạch. Phong tinh linh cùng hỏa tinh linh bởi vì lãnh địa liền nhau, lẫn nhau ma sát không ngừng, thế lực cùng thế lực ở giữa cũng vẫn đang làm đấu tranh. Cho nên phong tinh linh chủng tộc xem như có thụ hỏa tinh linh chủng tộc khi dễ đối tượng, hưởng qua không ít đau khổ. Cái này khiến Lip Pha trong giọng nói tràn đầy căm giận bất bình, nhường Rama hồi tưởng lại chính mình đăng nhập trước Suguha đề cập hỏa tinh linh lúc oán giận, không khỏi mỉm cười. Chỉ là so với vấn đề này, thế giới thụ cùng tinh linh vương Oberon, Rama sờ lấy cằm của mình, rơi vào trầm tư. Nếu là cái thế giới này hết thảy người chơi chủ yếu hướng dẫn mục tiêu, này cái gọi là thế giới thụ, chính mình có phải hay không đến đi xem một chút đâu? Có lẽ, ở nơi đó, liền có Rama muốn tìm manh mối. Huống hồ, bao quát Asuna ở bên trong 300 tên người chơi nếu như ở cái thế giới này, như vậy lại là ở nơi nào đâu? Khẳng định là tại không ai có thể phát hiện, cũng hoặc là không ai có thể đến nơi địa phương a. Nếu không, một khi những cái kia người chơi bị phát hiện, tin tức kia sớm tải truyền khắp toàn bộ Internet, không ai không biết. Hiện tại, dạng này một cái không có người phát hiện cũng hoặc là không ai có thể đến nơi địa phương, chẳng phải bị đề tới rồi sao? Tuy nói, trước mắt còn không có bất cứ người nào có thể hướng dẫn thế giới bên dưới cây. Có thể chính là bởi vì dạng này, đó mới có ý tứ. Rama bĩu môi nở nụ cười. Thế là Rama làm hạ quyết định, tại suy ven bên trong mua đủ trang bị cùng đạo cụ về sau, trực tiếp xuất phát đi tới trung ương đô thị Arun. Cái này là Rama tiếp xuống nên làm hành động. Nói trở lại, nói đến trang bị cùng đạo cụ, Rama đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở ra chủ xem cửa sổ, mở ra đạo cụ cột, ở bên trong xem dâng lên, chỉ gặp nguyên bản cơ hồ một mảnh trống không đạo cụ cột, giờ này khắc này bên trong lại là tràn đầy mỗi loại đạo cụ. Bởi vì Rama thiết trí làm đáng nhìn hình thức quan hệ, Lip Pha cũng nhìn thấy Rama đạo cụ cột. Đây là vừa mới hướng dẫn tích lũy lại tới rơi xuống đạo cụ. Lip Pha đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại giật mình lại khiếp sợ. Trước đó, bởi vì Rama không phải người biểu hiện quan hệ, Lip Pha quên đi, đánh giết quái vật, đây chính là hội rơi xuống tiền tài cùng với đạo cụ. Mà Rama một người cơ hồ chu diệt toàn bộ trong hạp cốc bầy quái vật, lấy được thu hoạch như thế nào, ngẫm lại đều rõ ràng. Tốt phong phú rơi xuống ban thưởng, ta thấy được mấy cái vô cùng hiếm hoi đạo cụ, quá lợi hại. Lip Pha liền vô cùng hưng phấn, dù cho Rama chỉ là một tên mới vào trò chơi người mới, nương tựa theo vừa mới thu hoạch, tài sản đều có thể so đến được một chút giàu có game thủ hàng đầu. Chỉ bất quá, đây là tại Rama còn không có tập hợp trang bị dưới tình huống, các người chơi tài sản liền cơ hồ đều tốn hao tại một thân trang bị bên trên, để cầu có thể thu hoạch được càng cao năng lực giá trị, lấy được càng cao thực lực. Giống Rama, ban đầu ở sao bên trong một thân trang bị không biết hao tốn bao nhiêu tiền tài, có đôi khi một trang bị đều có thể so đến được một phòng nhỏ. Bởi vậy, càng là đỉnh tiêm người chơi kỳ thật càng hiểu được dùng tiền, bằng không căn bản mạnh không nổi, mà càng hiểu được tiêu tiền lời, tài sản tự nhiên là giàu có không được nhiều lắm. Như Rama, lưu lại tiền tài chỉ có mấy trăm vạn, còn lại đều cầm lấy đi phối trí đủ loại trang bị cùng đạo cụ, dùng tới bồi dưỡng servant thậm chí người chơi, chi tiêu không có chút nào thấp. Rama hiện tại tài sản, nếu là nghĩ phối trí một thân tốt trang bị, đoán chừng hội 10 không còn một, nhưng tóm lại, Rama còn có thể trở nên càng mạnh. Biết điểm này, Lipfa không có khả năng không hưng phấn. Đáng tiếc, Lipfa không biết, Rama tài sản không chỉ là vừa mới thu hoạch này chút, còn có sao bên trong chuyển tới mấy trăm vạn euro, chung vào một chỗ, hoàn toàn có khả năng phối trí một thân cao tính năng trang bị. Mà lại, Rama lật qua lật lại đạo cụ cột tay đột nhiên dừng lại. Lông mày nhíu lại, nở nụ cười, xem ra có không tệ khởi đầu tốt đẹp. Nói xong, Rama điểm xuống một cái nào đó đạo cụ, đem thực thể hóa, PS, nói một điểm lời trong lòng. Đi qua liên tục xác nhận, ta thật đã xác định, năm nay, ta vận thế thật không tốt lắm. Trong hiện thực sự tình liền không nói, thật chính là đủ loại không thuận, liên liên tại trên mạng. Hiện tại cũng cảm giác giống như không có một cái nào có thể an tâm địa phương. Ta cảm thấy hiện tại Internet hoàn cảnh thật có chút kém. Rất nhiều người đều không che đậy miệng. Cơ hồ là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Cũng không sợ người khác sau khi xem là cảm tưởng gì. Thật làm cho người có điểm tâm thái sụp đổ cảm giác. Rất nhiều bạn đọc đều nói với ta. Ta có lẽ là bởi vì năm nay gặp quá nhiều không thuận chuyện quan hệ, cho nên trở nên có chút nhạy cảm. Kỳ thật không đi để ý liền tốt. Ta cũng hiểu rõ đạo lý này. Thế nhưng, mặc kệ là hiện thực vẫn là Internet, nếu như ta đều không có một cái nào có thể đi địa phương, cái kia ta nên đi thì sao? Kỳ thật ta gần nhất cũng không ít tại trong đám nổi lên. Trong đám bạn bạn liền biết, ta đã bốc lên qua mấy lần ngâm, mà mỗi lần nổi lên, tất cả mọi người sẽ hỏi, hiện tại thong thả sao? Có thời gian sao? Có khả năng tâm sự sao? Ta suy nghĩ nhiều trả lời, kỳ thật thời gian thật có chút gấp, có thể là, bởi vì đủ loại sự tình, ta thật nghĩ thư giãn một tí, cho nên mới mặc kệ thời gian, rất muốn tìm người tâm sự, vì thế, ta trước đó còn tải trong bình sách khu buông lời, nói là dự định làm lớn chết, nhường quyển sách này tiến cung, lập tức hù dọa không ít người. Lúc đó có thể nói là cam chịu phía dưới mới phát ra tới thiếp mời. Nhưng về sau lại xuất hiện rất nhiều bạn đọc, tại trong bình sách khu biểu thị ra duy trì. Lúc kia, không thể không nói, thật sự có loại nhận lấy an ủi cảm giác. Cuối cùng quyết định muốn tiếp tục kiên trì, nắm viết xong, cơ hồ cũng là bởi vì những sách này bạn nhóm duy trì. Ở đây, như nghiêng muốn vì những cái kia các bạn đọc nói một tiếng cảm ơn. Dù cho có một bộ phận bạn đọc cũng biểu thị ra. Thật muốn nhìn một bản sách hay, cái kia không thể chỉ là duy trì tác giả, nếu như có vấn đề gì cũng phải trực tiếp lấy ra. Nhưng như nghiêng muốn nói, có đôi khi, chúng ta những tác giả này không phải là không có phát giác vấn đề. Vấn đề gần như chỉ ở tại khuyết thiếu một chút duy trì mà thôi. Ít nhất, như nghiêng chính là như vậy. Chỉ cần có người biểu thị duy trì, ta liền sẽ có gõ chữ động lực. Chỉ cần có người chịu đứng tại ta bên này, ta liền sẽ tiếp tục kiên trì. Ta liền là đơn giản như vậy người. Bị quở trách liền uể oải, được khen thưởng liền vui vẻ, bị duy trì phải cố gắng, bị luận đòn khiêng liền căm giận bất bình. Có lẽ, có người sẽ nói, như nghiêng đều sống lâu như vậy, cũng viết nhiều như vậy quyển sách, làm sao còn giống không có lớn lên một dạng. Nhưng ta muốn nói, tư duy đơn giản không phải là ngây thơ. Rất nhiều người đều nghĩ càng sống càng đơn giản. Đây không phải chuyện tốt sao? Có thể nói, như nghiêng viết quyển sách này nhân vật chính tính cách lúc, kỳ thật liền có chút ám chỉ đến chính mình. Rõ ràng sẽ muốn rất nhiều chuyện, nhưng kỳ thật lại có rất nhiều chuyện đều hết sức hành động theo cảm tính. Không thể nói là không thông minh, vẫn còn như cái hùng hài tử một dạng, biết rõ một ít chuyện không thể làm gì, hay là nên trào phúng thời điểm trào phúng, nên bình tĩnh thời điểm bình tĩnh, nên phẫn nộ thời điểm phẫn nộ, nên bốc đồng thời điểm tùy hứng. Cái này cũng sáng tạo ra rất nhiều người đều nói rồi. Quyển sách này nhân vật chính, ta thiết lập sập, có thể ta nghĩ viết liền là một người như vậy. Chỗ nào sập? Đương nhiên, rất nhiều người đều cảm thấy dạng này nhân vật chính không lấy vui, rất chán ghét. Thế nhưng, không lấy vui cùng chán ghét không phải thiết lập sập. Rau xanh củ cải đều có chỗ yêu vấn đề. Ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy này sẽ là vấn đề của ta. Cuối cùng chỉ là hỉ hảo vấn đề thôi. Nói nhiều như vậy, có lẽ bạn nhóm sẽ cảm thấy có chút loạn. Nhưng này chút liền là ta hiện tại ý nghĩ trong lòng. Vụn vặt đều ở nơi này. Vẫn là câu nói kia. Hy vọng ưa thích như nghiêng cùng quyển sách này bạn nhóm duy trì. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, xét đến cùng. Vẫn là như vậy sự tình mà thôi. Nói tóm lại, nói cho cùng, Như Nghiêng vẫn là hội kiên trì tiếp tục viết, nhưng có đôi khi hội khó tránh khỏi nói điểm ủ rũ lời. Đến lúc đó chỉ hy vọng bạn nhóm thông cảm một cái đi. Dù sao, Như Nghiêng chỉ là cái nho nhỏ tác giả, đồng dạng là người, không phải đại nhân vật gì a. Hôm nay liền hai canh, hôm qua thức đêm quá lâu, có chút tuột huyết áp dâng lên cảm giác hỗn loạn, cho nên liền không tiếp tục đăng chương mới. Ngày mai ba canh, Như Nghiêng sẽ cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái. Mặt khác, quyển sách này cũng tiến nhập giai đoạn kết thúc. Tiếp xuống liền là trở lại từng cái cựu thế giới bên trong. Thu hồi còn lại cờ. Sau đó liền là hoàn tất. Tại đây bên trong trước tiên có thể nói cho đại gia tiếp xuống trình tự. Trước mắt viết đến là đao kiếm. 2. Quyển kế tiếp là Ego chương 6. Đến lúc đó lệ cũ ma đổi. Chủ yếu liền là ra sân Servant sẽ cải biến. Biến thành các vị so sánh vui tay vui mắt một bộ phận. Lại vây quanh các nàng. Viết ra từng đoạn chuyện xưa. Lại về sau trình tự là Tokyo Raven. 2. Kiko Ozowa Kizusukanai. 3. Sky the Blood. 2. Epo chương 7. Cùng với cuối cùng chương cuối, đến mức đao kiếm muốn hay không viết. 3. Bộ phận, cái kia còn tại đãi định. 2. Lời là chuẩn bị viết alo, Zezeo cùng với Thánh Vịnh Thánh Mẫu Thiên. Mà, 3. Lời liền là úp, muốn hay không viết, trước mắt còn đang do dự. Nếu như muốn viết, cái kia hẳn là lại ở Strider Blood. 2. Về sau viết. Sau đó mới là chương 7, cùng với chương cuối. Sau đó, hạ quyển sách, Như Nghiêng đại khái hội hơi do dự một chút. Chương cầu ý của mọi người gặp, nhìn một chút đến lúc đó nên tuyển một mực kiên trì tinh khiết đồng nhân gió. Nửa bản gốc nửa cùng người vẫn là hoàn toàn bản gốc. Các bạn đọc có hứng thú có khả năng nhằm vào trở lên nội dung thảo luận một chút. Nhường chỗ bình luận chuyện chủ đề thật sôi nổi một điểm. Đừng cứ mãi một chút trầm trọng cùng tràn ngập mùi thuốc súng thiếp mời. Tốt, liền nói đến đây đi. Vẫn là câu nói kia. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, bái tạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.